Có vệ binh tiến lên kiểm tra hơi thở của cô, báo cáo nói, tư lệnh, người đàn bà này đã chết. Buồn thay cho một câu nói không thử làm sao biết. Trong lúc lượn lờ YouTube mình có nghe được bài hát hí hoa ngữ kia, đoạn hí kịch rất hay nên mới chia sẻ vào đây. Viết Hàn Giang, thương thay giai nhân Bạch Gia, đánh đổi xuân hoa bước bạc, tất cả chỉ vì chàng biệt ly. Cách chương.